tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 59, mỗi lời cô nói đều đánh thẳng vào sự thật, như thể tận mắt chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động, Lục Lăng Thần ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Niệm đến, cậu nhướng mày, đến rồi à, ngồi đi. Thẩm Niệm bước đến và ngồi xuống đối diện cậu. Trên bàn đã có sẵn sữa và bánh ngọt mà Lục Lăng Thần đã gọi trước cho cô. Cô chỉ liếc nhìn một chút rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lục Linh Trần. Có chuyện gì? Nói đi, lúc nãy trong điện thoại, Lục Lăng Thần đã nói có chuyện muốn bàn với cô. Muốn gặp mặt, Lục Lăng Thần nhấc tách trà đỏ lên uống một ngụm, rồi nhướng mày cười với Thẩm Niệm. Hai người lại có chuyện gì nữa à? Cái gì? Thẩm Niệm chỉ ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng hiểu ra. Đừng nói là chị không biết. Lục Linh Trần cười. Trên đời này, chỉ có chị mới có thể khiến anh ấy tức giận như vậy. Cậu không chỉ đích danh, nhưng ai cũng hiểu người cậu đang nhắc đến là ai. Thẩm Niệm bỗng nhiên cũng trở nên thoải mái hơn. Nhấc ly sữa trước mặt lên uống một ngụm, rồi thản nhiên nói, chuyện giữa chúng tôi, cậu phải là người rõ nhất. Rốt cuộc, cô dừng lại một chút rồi nói, chẳng phải cậu là người đã nói với Lục Lăng Xuyên rằng tôi ở bệnh viện vào hôm qua? Đúng không? Cô nhìn thẳng vào Lục Lăng Thần, hỏi ngược lại. Lục Lăng Thần bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm, đối diện với ánh mắt hiểu rõ mọi chuyện của cô, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, thản nhiên và tự tin với từng lời mình nói. Nhìn vào mắt cô, Lục Lăng Thần bỗng nhiên bật cười. Chị còn biết gì nữa? Nghe vậy, Thẩm Niệm không ngại ngần, kể ra toàn bộ những suy đoán của mình. Dựa theo suy đoán của tôi, tối qua cậu đã nhận được cuộc gọi từ anh trai của mình. Anh ấy yêu cầu cậu điều tra hành tung của tôi, nhưng không thể điều tra trực tiếp, mà phải hỏi một cách khéo léo từ một người mà anh ấy đã chỉ định. Chính là Tưởng Linh Linh. Bởi vì sự cố ở quán lẩu ngày hôm qua, Tưởng Linh Linh luôn ở bên cạnh tôi, nên nhiều chuyện chỉ có cô ấy biết. Tất nhiên, các người cũng có thể tự điều tra, nhưng sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn. Lục Lăng Xuyên hẳn là muốn cậu phải hỏi ra ngay lập tức. Và anh ấy chỉ muốn nghe câu trả lời từ miệng của Tưởng Linh Linh. So với kết quả điều tra được, Lục Lăng Xuyên muốn nghe chính miệng Tưởng Linh Linh nói ra sự việc hơn. Lục Lăng Thần nhướng mày, nhìn người phụ nữ trước mặt, càng thêm hứng thú. Còn gì nữa? Nói tiếp đi. Cậu và Tưởng Linh Linh không tiếp xúc với nhau nhiều, tất nhiên cậu sẽ không ngốc nghếch tự gọi điện thoại, khiến người khác nghi ngờ. Đột nhiên nhận được điện thoại của em trai giám đốc công ty hỏi về một chuyện nào đó. Ai mà chẳng thấy kỳ lạ, nếu Lục Lăng Thần lại thẳng thắn đưa cuộc trò chuyện về phía Thẩm Niệm, chắc chắn sẽ khiến Tưởng Linh Linh sinh nghi. Mâu thuẫn giữa Thẩm Niệm và Lục Lăng Xuyên trong công ty ngoài Lục Linh Trần, không ai biết, mặc dù bình thường họ cùng nhau đi làm, cùng tham gia các bữa tiệc, nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng Thẩm Niệm là trợ lý đáng tin cậy nhất của Lục Lăng Xuyên. Cô đã theo Lục Lăng Xuyên từ khi thành lập tập đoàn Lăng Nhụy, là cánh tay đắc lực của anh. Những công việc quan trọng của Lục Lăng Xuyên đều do cô xử lý. Nói cô là trợ lý thân cận luôn đi theo sát anh cũng không sai. Vì vậy cậu đã dành thời gian để điều tra mối quan hệ nội bộ công ty, phát hiện rằng Lý Nam và Tưởng Linh Linh có mối quan hệ khá tốt. Cậu đã gọi điện cho Lý Nam thông qua số điện thoại trong hồ sơ nhân viên, yêu cầu cô ấy hỏi thăm tình hình và gián tiếp thu thập thông tin về tôi. Tất nhiên, cậu cũng đã tìm ra một lý do đủ thuyết phục để Lý Nam tin tưởng và giữ bí mật. Lục Lăng Thần đã nói dối Lý Nam rằng cậu ấy đã thấy hot search, phát hiện người liên quan là nhân viên của công ty họ. Cậu ấy với tư cách là quản lý công ty, rất coi trọng sự việc này. Tuy nhiên, sự việc này thực chất là do một tên đàn ông đê tiện quấy rối, khiến hai cô gái trẻ phải trải qua chuyện này. Bây giờ, nếu cậu ấy là một người đàn ông đi hỏi thì không hợp lý. Vì vậy cậu ấy mới nhờ Lý Nam hỏi thăm xem có cần sắp xếp tư vấn tâm lý không. Lý do này rất thuyết phục. Lý Nam hoàn toàn tin tưởng. Nếu không có gì bất ngờ, Lý Nam sẽ nói rằng cô ấy đã lướt qua video và nhận ra chiếc áo của cô gái trong video hơi quen thuộc. Rồi mới xác định được đó là Thẩm Niệm và Tưởng Linh Linh. Đây cũng là cái cớ mà Lục Lăng Thần đã giúp cô ấy nghĩ ra. Nghe xong, Lục Lăng Thần gật đầu. Ừ, không tệ, còn gì nữa? Lý do cậu yêu cầu Lý Nam giữ bí mật là các cô gái thường rất mỏng manh. Nếu để chuyện này lan rộng thì đối với họ sẽ là một rắc rối và phiền phức. Vì vậy, chỉ cần quan tâm trong bí mật là đủ. Coi như chuyện này đã qua. Sau này ngoài mặt đừng nhắc lại chuyện này nữa. Lý Nam suy nghĩ kỹ và cũng thấy Lục Lăng Thần nói rất đúng. Dù sao cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa trên thế giới này vẫn có nhiều kẻ đàn ông đê tiện có ác ý lớn đối với phụ nữ. Vì video không quay được mặt của Thẩm Niệm và Tưởng Linh Linh, nên cũng không cần thiết phải đem chuyện này ra bàn tán. Chỉ khiến Thẩm Niệm và Tưởng Linh Linh thêm phiền phức. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Thẩm Niệm nói xong, nhìn Lục Lăng Thần. Tôi nói có đúng không? Lục Lăng Thần không trả lời. Chỉ đáp, cô cũng đã nói đây chỉ là suy đoán của cô đúng không? Không có bằng chứng gì cả. Nghe vậy, Thẩm Niệm cười. Tôi chưa bao giờ nói mà không có bằng chứng. Anh trai của cậu chính là bằng chứng tốt nhất. Hai người đã cắn răng nói những lời đêm qua khiến Thẩm Niệm nghi ngờ. Lục Lăng Xuyên không bao giờ thích tám chuyện. Tại sao anh lại hiểu rõ sự việc ở quán lẩu như vậy? Thẩm Niệm cũng đã từng nghi ngờ Lương Cảnh Hòa. Nhưng cô và Lương Cảnh Hòa chỉ gặp nhau ở đồn cảnh sát. Dù Lương Cảnh Hòa có nhắc đến cô với Lục Lăng Xuyên, thì làm sao Lục Lăng Xuyên biết được khi ở quán lẩu? Tiêu Mộc Bạch đã đặt tay lên eo cô để bảo vệ cô. Điều này Lương Cảnh Hòa không biết. Hơn nữa, lúc đó Lương Cảnh Hòa đã đi trước. Người duy nhất biết cô đi đến bệnh viện là Tưởng Linh Linh. Thẩm Niệm nghĩ mãi không ra, cho đến khi bất ngờ nhớ lại câu nói vô tình của Tưởng Linh Linh hôm nay. Chị Nam gọi điện thoại, rồi cô mới hiểu ra mọi chuyện. Còn lý do tại sao cô đoán là Lục Lăng Thần chứ không phải Lục Linh Xuyên. Thứ nhất, Lục Lăng Xuyên sẽ không hạ mình gọi điện cho nhân viên. Hơn nữa nếu anh tự mình đi, thì sẽ khiến Lý Nam sợ hãi và nghi ngờ. Thứ hai, mối quan hệ giữa cô và nhà họ Lục ở công ty không ai biết. Việc Lục Lăng Xuyên muốn theo dõi hành tung của cô dễ khiến người ta nghi ngờ mối quan hệ giữa họ. Nhất là lúc đó là vào buổi tối. Vì vậy, Lục Lăng Xuyên chỉ có thể nhờ người mà anh tin tưởng và biết rõ mối quan hệ của họ để hỏi về chuyện này. Trong toàn bộ công ty, người phù hợp với yêu cầu này chỉ có một mình Lục Lăng Thần. Lục Lăng Thần nhìn Thẩm Niệm, trong mắt là sự ngưỡng mộ không che giấu. Phải thừa nhận, Thẩm Niệm thực sự rất thông minh. Khả năng suy luận và phản biện của cô khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhiều năm qua, không ít ông chủ của các công ty lớn hơn Lục Lăng Xuyên đã nhiều lần đưa ra những đề nghị hấp dẫn để mời cô làm trợ lý trưởng cho mình. Không phải không có lý do, mỗi lời cô nói đều đánh thẳng vào sự thật, như thể cô đã tận mắt chứng kiến. Lục Lăng Thần gật đầu, coi như thừa nhận suy đoán của Thẩm Niệm. Nhưng có một điều cậu không hiểu. Tôi yêu cầu Lý Nam giữ bí mật. Cô ấy chắc chắn sẽ không nói. Vì nếu Lý Nam nói, điều đó có nghĩa là cô ấy đã làm mất lòng Lục Lăng Thần và bị gắn mác thất tín. Trong ngành của họ, thất tín là điều cấm kỵ. Cách chương.